Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, tin nhảm dừng ở trí giả. Cũng không lâu lắm, Doflamingo bọn họ thu vào Doberman tại quân hạm trên gầm thét tin tức. Hắn thật như vậy nói. Thật là, cái này Doberman còn rất vô sỉ. Hừ. Hắn muốn thật cảm thấy đây là chính nghĩa sỉ nhục. Vậy hắn nên đi mổ bụng tự sát, bởi vì đây là hắn vô năng, mới đưa đến chiến bại. Doflamingo cười lạnh, khinh thường nói. Chebon cau mày nói, Dofla, nhìn dáng dấp Doberman muốn cùng chúng ta không chết không thôi. Làm sao bây giờ? Doflamingo nâng cằm lên trầm ngâm. Một lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, trên mặt tươi cười. Ta nghĩ đến một ý kiến hay. Chấm ngoặc kép. Chebon đám người trong nháy mắt tới tinh thần, ý định gì? Ngoặc kép, 3 ngày sau, một cái hoàn toàn do hải lâu thạch chế tạo cái hộp xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Doflamingo cầm lên cái hộp kia, trên dưới quan sát một phen sau đó, rất hài lòng gật đầu nói, không sai. Đây chính là ta muốn cái hộp. Đem đồ vật đem ra. Diamante trong tay cầm một cái kỳ quái trái cây. Đem nó đưa cho Doflamingo. Doflamingo nhận lấy trái cây kia, trên dưới quan sát một phen sau đó, gật đầu một cái, đem nó chứa hải lâu thạch trong hộp. Sau đó hắn đem hải lâu thạch cái hộp đổ lên, khóa kỹ, giao cho Chebon, phân phó nói, đi làm đi. Nhớ, muốn làm bí mật một chút. Chebon cười lên, phốc hắc hắc hắc. Yên tâm đi Dofla. Ta sẽ đem chuyện này làm thiên y vô phùng. Mấy ngày sau, một tin tức tại phụ cận trong hải vực lan truyền nhanh chóng. Một đoàn hải tặc cũng phải biết tin tức này. Thuyền trưởng, ta mới vừa rồi tại trấn trên nghe được một cái không được tin tức. Một cái hải tặc kêu la om sòm chạy về phía chính mình thuyền trưởng. Hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Thuyền trưởng không vui liếc hắn một cái. Lười biếng ngồi ở trên ghế nói, chuyện gì ngạc nhiên. Nói, kia hải tặc la lên, ta mới vừa rồi tại trấn trên nghe nói. Có một nhóm người đạt được một viên ác ma quả thực. Còn lại hải tặc trong nháy mắt tới tinh thần. Ác ma quả thực, nghe nói đó là trong biển rộng bí bảo. Ăn nói có thể giao phó cho người thần kỳ năng lực. Chỉ bất quá ăn ác ma quả thực sau đó, cũng sẽ bị đại hải chán ghét trở thành vịt trên cạn. Ta chưa từng thấy qua ác ma quả thực đây. Nghe nói một viên ác ma quả thực, giá thấp nhất cũng phải 100 triệu berry đây. Ta ngay cả ác ma quả thực năng lực giả đều chưa từng thấy qua. Ta đã thấy một cái ác ma quả thực năng lực giả. Tên kia cường với quái vật. Thật sao? Với quái vật mạnh mẽ. Đây chính là ác ma quả thực lực lượng sao? Ngoặc kép, thuyền viên đoàn nghị luận ầm ĩ. Thuyền trưởng lại có vẻ rất tỉnh táo. Viên kia ác ma quả thực. Bị người ăn không có. Thuyền viên nói, không có. Nghe nói bởi vì tại chỗ rất nhiều người. Viên kia ác ma quả thực lại vô cùng cường đại. Bọn họ không biết nên phân phối thế nào. Cho nên bọn họ đem viên kia ác ma quả thực chứa hải lâu thạch trong hộp. Chuẩn bị đem nó bán cho hải quân. Đến tiền cùng một chỗ chia hết. Thuyền trưởng cười lạnh 2 tiếng, bán cho hải quân. Hắc hắc, đúng. Đó là một viên loại hình gì quả thực? Rất cường đại. Thuyền viên nói, nghe nói là một viên hệ dầu hần ác ma quả thực. Hình như là cái gì huyễn thú loại. Huyễn thú loại. Ừ, nghe nói hải quân đại tướng Sengoku. Hắn ăn chính là một viên hệ dầu hần huyễn thú loại ác ma quả thực. Hải quân đại tướng. Không tệ. Nghe nói hệ dầu hần huyễn thú loại ác ma quả thực. Là cường đại nhất cũng hy hữu nhất ác ma quả thực. Ăn nó, sau này 100% có thể trưởng thành lên thành hải quân đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Đám người kia bây giờ đang ở nơi nào? Hình như đi Tây Lulu đảo. Hiện tại chính hướng căn cứ hải quân tiến tới. Tiểu môn, dương buồm khởi hành. Ngoặc kép, một chiếc khác thuyền hải tặc trên. Thuyền hải tặc trên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ăn viên kia ác ma quả thực. Đem tới là có thể trưởng thành lên thành hải quân đại tướng. Cường đại như vậy ác ma quả thực. Đám người kia vì cái gì không ăn? Thuyền viên nói, bởi vì ác ma quả thực chỉ có một. Đám người kia lo lắng. Ăn ác ma quả thực người sẽ trở mặt. Cho nên bọn họ ai cũng không ăn được. Ha ha, với bầy cua tựa như. Cua, đem một đám cua chứa một cái trong thùng. Bọn họ ai cũng chạy không. Bởi vì một khi có thế nào chỉ cua muốn trốn ra được. Còn lại cua liền biết tán dóc ở nó chân sau đem nó kéo xuống đi. Cuối cùng ai cũng chạy không. Đám người kia thật buồn cười. Bất quá cũng cho chúng ta cơ hội. Đi, đi thử vận khí một chút. Ngoặc kép, vô số hải tặc, nghe tin lập tức hành động. Thậm chí Bắc Hải thế giới hắc ám. Cũng vì vậy mà rung chuyển. Hải quân đệ thập hai phân bộ. Doberman cũng chiếm được tin tức này. Đối với ăn viên ác ma quả thực, là có thể có được trưởng thành lên thành hải quân đại tướng tiềm lực những lời này. Hắn là không tin, bất quá hắn chính là biết rõ. Hệ dầu quần huyễn thú loại ác ma quả thực, đúng là vô cùng cường đại. Làm một tên hải quân tinh duệ sĩ binh, hắn đã từng thấy tận mắt hải quân đại tướng Sengoku ra tay. Hóa thân Sengoku Đức Phật đại tướng, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Có được quái vật giống nhau sức chiến đấu. Tự nhiên, hắn đối với, đúng, viên kia trong tin đồn hệ dầu quần huyễn thú loại ác ma quả thực, cũng là vô cùng khát vọng. Mặc dù hắn cũng hoài nghi tin tức này thật giả, nhưng là cái này loại sự tình thà tin là có. Không thể không tin, nếu không viên kia ác ma quả thực nếu là thật tồn tại, lại bởi vì chính mình hoài nghi mà bỏ qua, vậy hắn khẳng định sẽ khóc chết. Thi hành tuyệt đối chính nghĩa, cần mạnh mẽ sức chiến đấu. Doberman rất nhanh thì quyết định, mặc dù đám người kia muốn thoát khỏi hắn quản hạt hải vực, nhưng là tuyệt đối chính nghĩa cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Viên kia hệ dầu quần huyễn thú loại ác ma quả thực, tuyệt đối không thể rơi tại những người khác trong tay, cho dù là chính mình cùng được cũng không được, bởi vì bọn họ không có đã biết loại thi hành tuyệt đối chính nghĩa quyết tâm. Cầm kia loại quý báu ác ma quả thực chỉ sẽ phí của trời. Bắc Hải loạn lên, hải quân, hải tặc, thế giới hắc ám thành viên khác. Vô số người bởi vì thứ nhất tin nhảm mà loạn lên. Tin nhảm dừng ở trí giả. Hừ, chỉ cần cám dỗ cũng khá lớn. Lại lý trí người đều sẽ điên cuồng. Doflamingo thu được những tin tức này sau. Khinh thường hừ một tiếng. Chebon ở một bên cảm khái nói, ta coi như là minh bạch. Ngươi tại sao phải nói viên kia ác ma quả thực là hệ dầu quần huyễn thú loại? Mặc dù hệ Loza ác ma quả thực mới là mạnh nhất ác ma quả thực chủng loại. Nhưng là những người khác đối với. Đúng, loại vật này không có khái niệm gì. Không biết nó giá trị. Nhưng là hệ dầu quần huyễn thú loại ác ma quả thực cũng không giống nhau. Có hải quân đại tướng có thể làm tham khảo. Bọn họ không biết ác ma quả thực lực lượng mạnh bao nhiêu. Nhưng là lại biết rõ một mực uy hiếp bọn họ hải quân mạnh bao nhiêu. Doflamingo cười nói, cái này gọi là minh tinh hiệu ứng. Đám người kia không thành vấn đề chứ. Chebon cười nói, yên tâm đi. Chờ bọn hắn bị hải tặc chặn lại. Coi như bọn họ nghĩ chối cũng vô dụng. Những thứ kia hải tặc sẽ không tin tưởng bọn họ. Bọn họ càng muốn tin tưởng cái kia hải lâu thạch chế thành cái hộp. Doflamingo nhàn nhạt nói, tốt nhất vẫn là để cho bọn họ còn sống. Chính miệng nói cho Doberman tin tức, để cho hắn có đầy đủ quyết tâm giết tới những phân bộ khác hải vực đi chịu chết. 791/41/61773 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.